Sư phụ, không cần a, chương 96, tình trạng như vậy, sao có thể gặp phụ hoàng? Góc truyện audio.com. Công chúa thật đẹp, công chúa bước ra kìa. Thanh âm của người thật dễ nghe. Ta đề khí dùng nội lực, gần từng tiếng nói vọng ra bên ngoài. Mọi người, ta là Lạc Linh Tê. Đám người nhốn nháo bỗng nhiên yên lặng hẳn. Bên tai truyền đến từng tiếng hít khí, cả âm thanh sợ hãi. Nhưng không ai có thể ngờ tới. Lúc này ta vô cùng khẩn trương. Thân mình quá nóng, ở phía dưới ngọc lớn giống như có sinh mệnh không ngừng di chuyển. Ta dùng hết sức lực mới có thể giữ vững bình tĩnh. Thỉnh các vị rời bước, ta phải tiến cung ngay lập tức. Đa tạ, ta vừa mới nói xong bỗng nhiên có người hô lên. Chúng ta liền nghe theo lời công chúa, nhanh chóng di chuyển qua một bên thôi. Khóe miệng run lẩy bẩy, thanh âm này là của kẻ vừa tạo ra hỗn loạn. Hắn nói xong ngay tức khắc có không ít người phụ họa. Dân chúng dần dần dạt về hai bên, đại lộ rốt cục có chỗ để đi. Dân chúng chen chúc nhau vội chỉnh trang quần áo xộc xệch. Tôn công công hô lớn một tiếng, đội ngũ lại chậm rãi di chuyển về phía trước. Thời điểm tới hoàng cung, đã là buổi trưa, phụ hoàng sớm bãi triều. Ta bị tuyên vào chính điện, bái kiến phụ hoàng người đang phê duyệt tấu chương. Tê Nhi vấn an phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế. Tê Nhi mau bình thân. Phụ hoàng mỉm cười nâng ta dậy. Đã hơn một năm không thấy. Nha đầu của ta ngày càng xinh đẹp động lòng người. Thời điểm gặp mặt lần trước là tiệc hoàng gia. Lúc ấy tần phi hoàng tử đại thần đều có mặt. Ngay cả cơ hội nói chuyện cùng phụ hoàng đều không có. Chính là với tình hình hiện tại, bên trong cơ thể ta có thứ gì đó, ta thẹn thùng, càng cảm thấy bản thân biến thành như vậy, không còn mặt mũi gặp phụ hoàng, tiếng ngày càng nhỏ dần. Phụ hoàng, gần đây người vẫn khỏe mạnh chứ ạ, ta đỡ phụ hoàng đi ngồi xuống long ỷ. Bản thân đứng đằng sau người, hai tay làm động tác mát xa cho người, tốt, thân thể ta rất tốt. Gần đây quốc sư luyện cho phụ hoàng một loại đan dược rất tốt. Ngươi xem ta có trẻ ra hay không? Ta quan sát phụ hoàng. Người đã ngoài 40 tuổi. Cao lớn uy vũ, khí vũ hiên ngang, tướng mạo anh tuấn, da thịt cũng bảo dưỡng rất tốt. Thoạt nhìn chỉ giống 30 tuổi. Hơn nữa khí thế làm vua bao năm. Càng có vẻ nhân trung long phượng. Khí phách khôn tả, phụ hoàng là nam nhân đẹp nhất ta từng gặp. Dứt lời đã bị hắn vỗ đầu. Tiểu nha đầu, ngày càng biết ăn nói. Làm sao A Tê Nhi chính là nói thật. Ta cắn môi cúi đầu. Ư, nơi đó hảo tê dại. Quả nhiên ngươi đã trưởng thành. Tính tình cũng trở nên ôn nhu câu nệ. Phụ hoàng nắm chặt tay ta. Hỏi, Tê Nhi không thoải mái ư, sao sắc mặt lại hồng như vậy? Hơi thở cũng đứt quãng. A a a. Tay nhỏ bị nắm, bởi vì quá mức khẩn trương, thân mình đều căng thẳng, hạ thân càng gắt gao cắn chặt hơn, ta dùng hết toàn thân khí lực mới đứng vững nổi, dùng một bàn tay xoa trán nhỏ giọng nói, vừa mới ngồi xe thời gian dài quá có chút khó chịu. Vật rắn bị hoa huyết kẹp chặt, không ngừng kích thích, có đi em thủy giống như muốn dọc theo khe hở chảy ra. Phụ hoàng trầm ngâm một chút nói. Vài ngày kế tiếp là lễ cập kê, hao tốn không ít thể lực, Tê Nhi lui xuống nghỉ ngơi trước đi, ta giống như chiếm được đại xá, vội vàng khom người nói, cần tuân ý chỉ của phụ hoàng, rồi sau đó xoay người, dưới ánh mắt chăm chú của phụ hoàng đi theo công công dẫn đường. Từng bước một ly khai cần chính điện, chiếc kiệu nhỏ màu tím lấp ló ngoài điện, Bích Nhi cùng mấy cung nữ khác đang đứng chờ bên cạnh. Cung nữ vén rèm lên, ta cúi người ngồi vào, vừa ngồi xuống liền thấp giọng thở dài một hơi, rốt cục không còn ai bên cạnh, nơi đó thật khó chịu a. Từ cần chính điện đến thanh tâm điện, cung ta ở trước đây, lộ trình không gần không xa, chính là bởi vì ngọc thạch nơi hạ thân không ngừng kích thích khiến cả thân thể tê dại. Tâm như bị mèo nhỏ khẽ cào, lộ trình trở nên xa xôi vô cùng. Hạ thân vẫn chịu đựng dày vò, cuối cùng tại thời điểm tiến cung bắt đầu có rút lại. Ta cắn chặt môi bấu mép quần, khi cỗ kiệu lung lay, quay trở lại nơi ở trước đây, bị một căn ngọc thạch càn quấy vô tri vô giác đạt cao trào. Cố Kiệu dừng lại, sau này ta không có đi ra ngoài. Bên ngoài Bích Nhi thấp giọng nói, thỉnh công chúa ra kiệu. Ta ừ một tiếng nói, đã biết. Mành bị sốc lên, Bích Nhi đỡ lấy ta. Ta chậm rãi nhẹ nhàng bước xuống, cảm thấy hạ thân có một cỗ chất lỏng dính dính chảy xuống. Đừng chảy ra, đừng để mọi người phát hiện, ta thầm cầu nguyện, không khỏi rảo bước nhanh hơn. Năm đó khi rời khỏi, mọi người đều đi theo ta. Lần này trở về đều xuất hiện ít người mới. Bọn họ quỳ gối ở cung kính vấn an ta. Ta nói một tiếng bình thân, liền theo nha đầu dẫn đường hướng đến tẩm cung, đi chuẩn bị một thùng nước ấm. Bản cung thân mình không khỏe phải tắm rửa trước. Vâng, nha hoàn khom người ly khai tẩm cung. Ta nhìn những người khác, nói, các ngươi lui ra ngoài. Không có ý chỉ của ta không được tự ý bước vào. Vâng, mấy cung nữ hướng ta vén áo thi lễ, xoay người lần lượt rời đi. Ta xoay người nằm lên giường, kéo ra giường xuống, rốt cuộc nhịn không được than nhẹ một tiếng. Bị cắm như vậy, thật sự quá đáng. Cao trào qua đi, thân thể càng thêm mẫn cảm, ngọc lớn vẫn duy trì đứng thẳng, còn hơn cả cây gậy của sư phụ. Vẫn là a, nghĩ đến sư phụ. Hạ thân căng thẳng, ngọc lớn càng chuyển động mạnh hơn. Mành trắng hạ xuống, ta không thèm quan tâm nữa. Tay lần mò xuống quần nhỏ, đụng đến thứ thô to kia, ngón tay dính đầy dịch nhầy. Ngay cả quần nhỏ đều ẩm ướt hết. Nghĩ muốn rút, nhổ ra, như vậy rút, nhổ ra sư phụ chắc sẽ không phát hiện. Nghĩ như vậy, ngón tay khẽ nhúc nhích, thứ đồ kia rất nhanh chui ra ngoài. Phốc một tiếng, ta than nhẹ, ma sát vừa rồi khiến ta rung động, thật thoải mái. Bất đồng với đối đãi cuồng bạo của sư phụ, khí lực của bản thân mới phù hợp, thật thoải mái ôn nhu. Chất lỏng nơi hạ thể chậm rãi chảy ra, tẩm ướt ra giường tơ lụa dưới người. Tay ta động đậy như thế nào lại trở nên như vậy? Vừa mới bị hai người sư phụ ngược đãi suốt cả chặng đường. Ngay cả một khắc trước đều bị ngọc thạch lấp đầy. Thân thể càng thêm mẫn cảm, ta thật càn, cách chương.